Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 117, bắt đầu thi đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, một trận đánh giữa các thuyền viên xảy ra. Aizora kéo theo Zoro. Sanji bay lên tàu của băng hải tặc Foxy bắt đầu đại khai sát giới trong tiếng kêu thảm và tiếng kêu giết. Nói là sát giới nhưng tất cả đều chỉ bị đánh ngất đi mà thôi. Trong lúc ba người đang treo cả băng Foxy lên đánh thì Aizora nhìn một người có bộ dáng kỳ lạ hỏi. Ê, này Zoro, Sanji, gì? Aizora chỉ vào một người có vảy cá và màng chân như chân vịt nói. Tên đó là người cá đúng không? Zoro dừng tay vác kiếm lên vai nói. Chắc vậy. Sanji đá bay một tên xuống biển nói. Là người cá. Vậy à, Aizora nói. Tớ giết hắn nhá. Nói xong Aizora lập tức bước nhanh về phía tên người cá. Lúc này đám thuyền viên của băng Foxy nhìn thấy Aizora xông về tên người cá thì đồng loạt kêu lên. Kabuti. Aizora chém ra một kiếm. Luồng kiếm khí bay thẳng về phía tên người cá tên là Kabuti. Đùng, ngay khi Kabuti trúng kiếm khí bay ra, Aizora đang muốn đuổi theo thì một tiếng súng vang lên. Aizora dừng tay nói. Không kịp rồi. Đám thuyền viên còn tỉnh táo trên thuyền Foxy nhao nhao mừng rỡ nói. Thành công rồi. Thuyền trưởng của bọn ta thành công rồi. Từ bây giờ các ngươi không thể trái lệnh thuyền trưởng. Aizora nói. Các ngươi vui mừng hơi sớm đấy. Hề. Sanji nói. Các thành viên mạnh nhất của các ngươi đều bị bọn ta đánh ngất cả rồi. Zoro đút kiếm vào vỏ nói. Giờ chỉ còn là trò chơi bình thường thôi. Chả còn tí nguy hiểm nào nữa rồi. Aizora nói. Nếu các ngươi dám gian lận, ta sẽ chém hết. Đặc biệt là cái tên người cá đó. 30 phút sau, cả nhóm mũ rơm đứng chung một chỗ nhìn lên sân khấu. Lúc này trên sân khấu có Luffy, một tên nhìn ngoại hình khá giống con cáo. Foxy và một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu hồng khá hở hàng đang đứng trước micro nói. Tất cả đã tề tựu ở đây. Xin vui lòng yên lặng trong giây lát. Tôi xin thông báo luật chơi kỳ này. 1. Bất cứ thành viên hay cờ hiệu bị mất trong cuộc đấu chỉ có thể chuộc lại bằng một hiệp đấu Davy Beck khác. 2. Tất cả những ai được chọn bởi người thắng phải lập tức trung thành với thuyền trưởng của tàu đối phương. 3. Cờ hiệu bị mất thì không được quyền sử dụng lại. Ở bên này, Sanji cầm theo hai cây kẹo bông chạy về nói. Nami, San, ở kia có bánh mì nướng kia. Nami nói, sao mấy cậu thông thả thế hả? Zoro hỏi, cậu còn lo cho trận đấu này à? Aizora nói, bọn tớ đã xử xong hết mấy tên mạnh rồi. Chỉ còn cái tên bự con. Với tên Foxy đó là có sức chiến đấu thôi. Yên tâm đi, biết là vậy. Nami ôm đầu nói, nhưng mà lỡ thua thì sao? Aizora nói, thua thì giết hết là xong. Robin nói, không chắc là Luffy sẽ đồng ý đâu. Lúc này cô gái mặc đồ hồng nói. Ai vi phạm các thể lệ này sẽ bị sỉ nhục suốt đời. Và bị tông xuống ở với Davy Jones dưới đáy biển. Hai người có đồng ý luật lệ không? Foxy lập tức đứng lên nói. Xin thề. Luffy cũng đứng lên nói. Xin thề. Sau đó Foxy rất là hào phóng giơ ra 3 đồng xu cho Luffy lựa chọn. Nami kêu lên, Luffy, Luffy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nami và Usopp đều giơ một ngón tay lên. Lúc này bên cạnh có một người khá to con đi lại gần giơ một ngón tay lên. Aizora giơ chân đá tên to con đi sau đó quay đầu nói. Usopp để tay xuống, Usopp hỏi, vì sao? Aizora nói, vì, hiểu rồi. Luffy ở trên nghe vậy thì giơ 2 ngón tay lên nói. 2 ván. Nami quay đầu qua nhìn Usopp nói. Usopp. Aizora vỗ vai Usopp thở dài một tiếng rồi quay đầu đi. Foxy nói. Thể lệ. 2 đồng xu. Foxy nắm hai đồng xu vào trong bàn tay sau đó ném xuống biển hét lên. Cuộc đấu Davy Beck bắt đầu. Lập tức có một người đàn ông đeo một con ốc sên ở bên hông dắt theo một con chim lớn bước lên nói. Chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là bình luận viên của băng Foxy đến đây để bình luận cho trận đấu này. Giờ, mời người của hai băng hãy đọc và điền và đơn đăng ký thành viên cho hai trận đấu. Xin lưu ý là tất cả thành viên tham gia của hai trận đấu không được vượt quá 7 người. Sau khi bình luận viên nói xong thì lập tức có người đi đến đưa cho nhóm mũ rơm một tờ giấy. Robin cầm tờ giấy lên đọc. Có hai trận đấu là đua thuyền và chiến đấu. Đua thuyền là không giới hạn người tham gia còn chiến đấu thì chỉ có một người được tham gia. Các cậu tham gia cái nào? Luffy lập tức giơ tay lên nói. Chiến đấu để tớ. Zoro nói. Để tớ cho. Sanji nói. Để tớ. Lúc nãy đánh còn chưa đã nên giờ chân vẫn còn ngứa lắm. Robin cười cười viết tên Luffy vào mục chiến đấu sau đó nói. Quy định là số lượng thành viên tham gia không được quá 7 người. Nghĩa là trong chúng ta sẽ có một người không thể tham gia. Aisara nói. Usopp, Chopper, ai trong hai người sẽ tham gia? Usopp và Chopper nhìn nhau một cái rồi Usopp đứng ra nói. Chopper là một bác sĩ. Để tớ tham gia. Chopper nói, tớ không biết đống tàu, nên sẽ không tham gia. Robin nói, được rồi. Sau đó Robin viết xong rồi đưa cho một người. Người đó cầm tờ giấy đưa cho bình luận viên. Bình luận viên nói, tất cả chú ý, chúng tôi đã nhận được danh sách đấu thủ tham gia cuộc chơi. Tôi xin công bố ngay bây giờ. Đầu tiên, nhóm mũ rơm, với cuộc thi đầu tiên. Đua thuyền vòng quanh đảo. Đấu thủ tham gia là người đầu tiên, Aisara, chính là cái tên lùn tóc vàng kia. Aisara tức giận nói. Người nói ai là tên lùn? Zoro kéo Aisara lại nói. Đừng nóng, đừng nóng. Sanji nói. Chắc là bọn hắn cay vì cậu đánh đồng đội của bọn chúng. Aisara hỏi. Sao hai cậu không bị nói? Người thứ hai. Zoro, chính là tên đầu rêu đeo ba thanh kiếm kia. Lúc này bình luận viên lại đọc tiếp. Zoro cắn răng rút kiếm ra hỏi. Người nói ai là đầu rêu? Aisara và Sanji vội ôm Zoro lại nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Zoro chưa kịp trả lời thì bình luận viên lại đọc tiếp. Người thứ ba, Sanji, là cái tên có lông mày xoăn kia. Sanji nói. Tên khốn kiếp, người xuống đây, bình luận viên nói. Ba người kia, nếu còn uy hiếp dọa đánh bình luận viên thì sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Bây giờ đọc tiếp, người thứ tư, Usopp, thứ năm Robin, thứ sáu Nami, và trong cuộc chơi thứ hai, chiến đấu, đấu thủ tham gia là thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Và, mọi người đừng quên rằng đây là canh bạc. Được ăn cả, ngã về không? Đó nha, cuộc đấu Davy Beck xin được phép bắt đầu, cách chương.